Vạn đạo Long Hoàng, chương 227, ta đây là đánh cướp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 3 giờ sau, Lục Minh đi vào một mảnh hoang vô bình nguyên, liếc nhìn lại, không có một ngọn cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bình nguyên ở bên trong, có nhất cái hố to, phạm vi có 100 mét đã ngoài, đứng tại bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện hố to ở bên trong, là rậm rạp chằng chịt huyệt động. Ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến mấy cái huyết nghĩ bò tiến leo ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là huyết nghĩ xào huyệt, Lục Minh tại hố to bên cạnh khoanh chân mà ngồi cùng đợi những người khác đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại thời gian tài đi qua 3 ngày, khoảng cách huyết nghĩ bí cảnh đóng cửa còn có 7 ngày thời gian. Lục Minh một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt đã trôi qua rồi 5 ngày thời gian. Này 5 ngày, không ai tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không gấp, hắn trong nội tâm tinh tường, bắt đầu 7-8 ngày thời gian, tất cả mọi người tại địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, săn giết huyết nghĩ, chỉ có đến cuối cùng 2 ngày, mới có thể đuổi tới huyết nghĩ xào huyệt, va chạm nhất tìm vận may. Một mảnh trong ao đầm, từng cái huyết nghĩ thi thể ngược lại tại đó, huyết nghĩ phần bụng huyết nghĩ chi noãn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, đi huyết nghĩ xào huyệt. Một tiếng quát nhẹ, nhất cái sắc mặt lãnh ngạo thanh niên lao ra đầm lầy, hướng về huyết nghĩ xào huyệt phương hướng phóng đi, hắn đằng sau, đi theo 10 cái thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảnh ngọn núi bên trong, truyền ra một tiếng thét dài. Đi, đi huyết nghĩ xào huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh, hướng về huyết nghĩ xào huyệt phương hướng tung nhảy mà đi. Nhất điều cực lớn trong sơn cốc 10 cái tướng tinh điện đệ tử bị hơn 30 cái thập phương kiếm phái đệ tử bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái, các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nhất cái tướng tinh điện đệ tử phát ra tuyệt vọng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, đã sớm nói, đụng phải các ngươi tướng tinh điện, giết không tha. Sát, 30 mấy người thập phương kiếm phái thanh niên cao thủ, vây giết 10 cái tướng tinh điện đệ tử căn bản không có chút nào lo lắng, không có bao lâu, trong sơn cốc nhiều ra hơn 10 cỗ thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cái gì chó má tướng tinh điện, một đám đám ô hợp mà thôi, đáng tiếc không có đụng phải cái kia thiên vân, bằng không thì có thể đạt được thu vô đến trường lão phần thưởng. Nhất cái dáng người hùng vĩ thanh niên cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cao sư huynh, tính toán này thiên vân vận khí tốt, nếu gặp gỡ cao sư huynh ngươi, tuyệt đối 10 chiêu ở trong bị cao sư huynh dẫm nát dưới chân, cũng không biết cái nào sư huynh có vận khí tốt như vậy, có thể đụng phải thiên vân. Đúng vậy a, bất quá theo ta thấy, cái kia thiên vân khẳng định tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần trốn đến bí cảnh đóng cửa cuối cùng một khắc lao ra, hắn tựu an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An toàn, cho dù huyết nghĩ bí cảnh hắn không chết, đi ra ngoài cũng làm theo giết hắn. Bên cạnh, mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử một đống vỗ mông ngựa đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao sư huynh cười nói, miệng đều không khép lại được, nửa ngày, mới nói. Tốt rồi, này thiên vân cũng coi như có chút bổn sự đấy, ta đụng phải cũng muốn phí một phen tay chân, hơn 10 chiêu hay là muốn đấy, hiện tại chúng ta xuất phát đi huyết nghĩ xào huyệt A, chỗ đó tài có đại cơ duyên. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ cũng hướng về huyết nghĩ xào huyệt mà đi. Một mảnh trong núi rừng, kinh thiên kiếm khí tung hoành, hơn 10 chỉ hình thể đặc biệt cực lớn huyết nghĩ, bị một đạo kiếm khí chém làm 2 đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, thậm chí có một cái tam cấp thất trọng cấp huyết nghĩ khác. Một đạo thân ảnh xuất hiện, là Dương Tái Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn con mắt quang như điện, khí tức làm cho người ta sợ hãi, vung tay lên, một nhóm lớn huyết nghĩ chi noãn bay vào trong tay của hắn. nhiều ngày như vậy, tu vị rốt cục đột phá, hiện tại, nên đi huyết nghĩ xào huyệt rồi, ta muốn đào rỗng huyết nghĩ xào huyệt, đạt được đại lượng luyện huyết đan, tích lũy đại lượng huyết khí tương lai, ta nhất định có thể thức tỉnh ra vương cấp huyết mạch đem liệt nhật lục kiệt dẫm nát dưới chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tái Thiên trong mắt tràn ngập liều lĩnh cùng với tự tin. Sau đó, thân hình lóe lên, hướng về huyết nghĩ xào huyệt mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết nghĩ xào huyệt bên cạnh đang tại khoanh chân mà ngồi Lục Minh, lông mi bỗng nhiên nhảy lên, mở ra hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, hơn 10 nói thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến. Rốt cục có người đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tổng cộng 12 người, xem xét đúng là thập phương kiếm phái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát 12 người tựu tới gần huyết nghĩ xào huyệt rồi. Đó là, Thiên Vân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 người chứng kiến Thiên Vân về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngừng lại. Bọn hắn không có tới gần, ngược lại có chút kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bọn họ cũng không có quá mạnh mẽ người, mà Lục Minh chiến lực bọn họ cũng là chứng kiến đấy, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Góc truyện audio.com, Thiên Vân, những ngày này, nguyên lai ngươi một mực trốn ở chỗ này, ngược lại là sẽ chọn địa phương, khó trách ta thập phương kiếm phái rất nhiều đệ tử, đều không có tìm được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử quát to, trốn ở chỗ này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Xem như thế đi tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, hiện tại đem các ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra đây. Cái gì, ngươi muốn chúng ta giao ra chữ vật giới chỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 thập phương kiếm phái đệ tử đều là sững sờ. Nói nhảm, nghe không hiểu tiếng người sao, ta đây là đánh cướp giao ra chữ vật giới chỉ, là được mạng sống, nói cách khác các ngươi tựu vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh như băng mà nói, Thiên Vân, ngươi lớn mật chúng ta không có tìm làm phiền ngươi, ngươi rõ ràng còn muốn đánh nhau kiếp chúng ta chữ vật giới chỉ, lẽ nào lại như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 thập phương kiếm phái đệ tử có chút khó có thể tin. Cảm tình Lục Minh chờ ở chỗ này, chính là vì đánh cướp được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn như thế nào dám làm như thế? Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ thân hình như một đạo thiểm điện, lập tức là đến 12 người trên không, chấn yêu thương run lên, hóa thành 12 đạo thương ảnh, hướng về 12 người oanh khứ. Thiên Vân, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, liên thủ giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 người giống to, đồng loạt ra tay, 12 đạo công kích hướng về Lục Minh oanh khứ. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng oanh minh vang lên, đại địa nổ tung, 12 người kêu thảm thiết bị oanh một nửa thân thể lâm vào dưới mặt đất, miệng lớn thổ huyết tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Bọn hắn trong 12 người, mặc dù không có lĩnh ngộ thế tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là tuyệt không phải bình thường vũ giả có thể so sánh đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, 12 người liên thủ trong tay Lục Minh, giống như là hài nhi giống nhau yếu ớt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Một chiêu, đã bị oanh nửa chết nửa sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, Lục Minh tu vị đạt tới đại vũ sư ngũ trọng, chiến long chân quyết đột phá tầng thứ tư, tăng thêm chấn yêu thương hơn 10000 cân sức nặng, tiện tay nhất thương, lực lượng đều kinh người vô cùng, không phải người bình thường có thể kháng cự đấy. Hiện tại đâu này, chữ vật giới chỉ trả là không giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cúi nhìn xem 12 thập phương kiếm phái thanh niên. Giao, chúng ta giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, 12 thanh niên nhao nhao kêu to tháo xuống trong tay chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh. Lục Minh cười tủm tỉm thu vào tay vung lên, nói. Cút đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 người như được đại xá, từ dưới đất dãy rụa leo ra, lảo đảo trốn hướng xa xa. Lục Minh cũng không muốn thật sự đối với thập phương kiếm phái đệ tử chém tận giết tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc cần thiết có thể giết một phần nhỏ, phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng, muốn thật sự đem thập phương kiếm phái đệ tử đều giết sạch này thập phương kiếm phái cao tầng khủng bố đến nổi giận, sẽ nổi điên, đến liều lĩnh muốn đem hắn chém giết. Đây không phải Lục Minh hiện tại muốn đấy, dù sao, hiện tại hắn còn không có có thực lực đối kháng toàn bộ thập phương kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hồi 12 chữ vật giới chỉ, Lục Minh vừa muốn tiếp tục khoanh chân mà ngồi. Một phương hướng khác có hai đạo thân ảnh cực tốc mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lục Minh trong mắt lộ ra sâm lãnh sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này, lại là Bạch Xích cùng nhất cái áo Lục thanh niên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.